Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 81, băng cá nhân, gocchuyenaudio.com. Vào trong vườn hoa với diện tích 1000 m², khắp nơi đều được phủ các loại hoa khác nhau màu sắc rực rỡ kích thích thị giác những khách quan. Đến một mái chổi ngay giữa vườn hoa bát ngát này choi mở cửa mời mọi người vào, bên trong mùi ngọt ngào nồng nàn của phấn hoa bao trùm hết nơi đây. Một người đàn ông ngồi giữa phòng cầm trên tay tệp, giấy Hàn tổng tề tổng đây là bảng thống kê phấn hoa thụ được tháng này. Hàn Yêu Hy chỉ liếc mắt một cái, tôi chỉ cần biết chất lượng tốt hay không tốt, cái gì cần khắc phục tôi không có thời gian xem mấy cái tờ giấy này. Trề Ngạo Thần kinh ngạc nhìn cô một chút, người phụ nữ này lại lạnh lùng như vậy. Choi nghe vậy cầm bảng thống kê lên báo cáo Hàn tổng, phấn hoa chất lượng được các chuyên gia đánh giá được 97%, ngoài ra những cái cần khắc phục thì không có gì. Hàn Yêu Hy đứng lên, được rồi, giữ vững tiến độ. Cô bước ra ngoài, tham lam hít hết không khí trong lành ở đây, mắt chú ý đến góc bên trái một vùng hoa màu đen cách biệt với các loại hoa khác. Rẽ đường đi cô đến nơi có loại hoa đó, là hoa hồng đen nụ hoa uốn lượn quyến rũ với màu đen huyền bí, bên dưới thân là dãy gai được sáp dịch chác. Hàn Yêu Hy rất thích hoa, hồng đen và đỏ nó hệt như cô vậy, tay vô tình chạm vào gai ngón tay ứa máu ra. Chưa kịp xem rõ, Tề Ngạo Thần đằng sau đã vọt lên cầm ngón tay đưa vào miệng hút máu ra, nhìn thấy cô bị thương anh không kìm được mà lo lắng không thôi. Hàn Yêu Hy khó hiểu nhìn anh đang cẩn thận dán băng keo cá nhân vào tay cô, Hàn Yêu Hy đã được tắm máu trải qua bao nhiêu mưa bom bão đạn bị thương không biết bao nhiêu lần chỉ vì một vết thương nhỏ mà như vậy. Những thứ kia anh biết sẽ ra sao, những đau đớn thể xác và trái tim cô đã chịu anh lấy gì để đắp cho nó lành là một chiếc băng keo cá nhân đó à? Tề Ngạo Thần lên tiếng trách móc, thật nguy hiểm, đi ra khỏi đây nào. Yêu Hy nói xong kéo cô ra khỏi nơi hoa hồng đen đó, cô nghĩ chuyến đi này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện lại làm cô lung lay rồi, xảy ra quan hệ với anh lại thân mật với anh nhiều như vậy. Cứ xem như là một phần thưởng cho cô vậy, trở về cũng phải nên chấn chỉnh lại. Ngồi trên xe lăn bánh đến khu vui chơi mất hết 45 phút đi xe, Hàn Yêu Hy cảm thấy hơi mệt nên dựa vào xe nghỉ ngơi, tác dụng của thuốc và ân ái hôm qua làm cô mệt rất nhiều, hôm nay lại đi sớm như vậy. Tề Ngạo Thần thấy cô cau mày dáng vẻ mệt mỏi thì không ngần ngại, tay choàng để trên vai cô kéo cô dựa vào ngực mình. Hàn Yêu Hy gỡ gỡ cánh tay sau vai mình, không cần đâu, nhưng Tề Ngạo Thần cứ đối ngược với cô, bàn tay ở vai càng siết chặt, cô áp sát vào ngực anh. Hàn Yêu Hy bây giờ mệt muốn dã rời, đành cắn răng nằm lên ngực anh. Thật không thể phủ nhận ngực anh chắc chắn như bờ tường lại với mùi bạc hà làm cô không thể gượng dậy. Như thuốc mê dần dần đánh gục cô, Tề Ngạo Thần xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn của cô, trong lòng cầu nguyện gặp chuyện gì đó trên đường hay khỏi đến cũng được, để cô cứ như vậy mãi nằm trong ngực anh, để anh luôn yêu thương và che chở thế này. Đến khu vui chơi, các phóng viên cùng các cổ đông tập trung tại cổng để chờ đợi hai vị chức cao quyền lớn này. Hai chiếc xe Cadillac hiên ngang dừng tại cổng lớn, các phóng viên đứng ở hai bên hàng, các vệ sĩ cũng xuống. Hàn Yêu Hy tự động thức dậy, chỉ là ngủ một chút mà lại rất sâu, cô cũng khỏe được phần nào. Cô mở cửa cảm thấy một lực nặng từ vai thì xoay phát ra mắt hình viên đạn hướng Tề Ngạo Thần, anh có buông tay ra không? À anh quên, gocchuyenaudio.com. Tề Ngạo Thần khóc không ra nước mắt, định cứ giả vờ như vậy khoác vai cô bước xuống mà cô lại phát hiện thật là buồn mà. Đèn flash nhấp nháy không ngừng khi cô và anh bước xuống, một cô phóng viên cầm micro cố gắng lấn qua đám người hỏi cô, nhìn Tề Tổng và Hàn Tổng có vẻ thân thiết vậy, hai người có ý định tiến đến với nhau không? Tề Ngạo Thần cùng Hàn Yêu Hy trùng hợp nhìn thẳng vào nhau. Hết chương 81, thả vốt cho ta đi, hu hu cách chương.